Chương 1684, Thuật viện thành lập. 1684 Thuật viện thành lập, Lục Khanh đột nhiên hiện thân, mặc dù hắn không có động thủ, Quỷ Bức Vương cũng bị chấn nhiếp. Nhưng là Quỷ Bức Vương lại vẫn chưa rút đi, tại Lục Khanh mang theo Hỗn Độn Đại Nhật cùng Hỗn Độn Chân Nguyệt đi vào đệ tứ giới thời điểm, nó liền quyết định lưu tại nơi này rồi. Quỷ Bức Vương mục đích là phá hủy Hỗn Độn Đại Nhật cùng Hỗn Độn Chân Nguyệt, Hỗn Độn Đại Nhật cùng Hỗn Độn Chân Nguyệt rời đi Hỗn Độn Hải, nó QNZ không cần thiết tiếp tục lưu lại Hỗn Độn. Ở trong mắt Quỷ Bức Vương, cùng đệ tứ giới so sánh, Hỗn Độn càng thêm nguy hiểm. Quỷ Bức Vương tối lui, nhưng hắc ám nhưng như cũ bao phủ Thiên Tượng Sơn, Hỗn Độn Đại Nhật, Hỗn Độn Chân Nguyệt, giới tinh tam đại trí bảo đồng thời chống lên bừng sáng, chiếu sáng cả đệ tứ giới đồng thời, QNZ tại uy hiếp hắc ám. Như là Kiếm Bất Nhị lời nói như thế, Thuật Đạo Đạo Viện thật sự tại Thiên Tượng Sơn xuất hiện. Bất quá tòa này Thuật Đạo Đạo Viện, lại cũng không là lấy Thuật Đạo Đạo Viện mệnh danh, mà là lấy Thuật Viện làm tên. Lúc đầu, Lục Vân suy nghĩ là muốn đem Thuật Viện xây dựng ở địa tiên giới Thuật Đạo thế giới bên trong, sau đó lại tại đệ tứ giới mở một cánh cửa. Nhưng là hiện tại, Hắc Ám xâm lấn, Quỷ Bức Vương mang theo vô tận quỷ bức giáng lâm Thiên Tượng Sơn. Hắn liền triệt để cải biến ý nghĩ. Trực tiếp đem Thuật Viện thành lập ở trong Thiên Tượng Sơn điệu tiên giới. Ở chỗ này mặc dù QNZ có một cánh cửa, nhưng là điệu tiên giới bên trong Thuật Đạo thế giới, chỉ là Thuật Viện hậu thuẫn, Thuật Viện càng thêm cấp độ sâu chỗ tu luyện. Lục Vân đã quyết định muốn chống lại Hắc Ám, chống lại Hắc Ám chi địa. Tiên giới những cái kia âm linh tử linh ngọn nguồn, chính là Hắc Ám chi địa, bọn chúng cũng không phải là bình thường vong linh, mà là Hắc Ám chi địa bên trong đản sinh ra quỷ mị. Hiện tại, tiên giới tiên đạo lớn mạnh, tiên giới thực lực QNZ tiến triển cực nhanh, dần dần thay thế Hồng Mông, trở thành trong Hồng Mông mạnh nhất thế giới. Tiên giới tự nhiên muốn phản kháng âm linh. Hiện tại, tiên giới tiên nhân đã giết ra tiên giới chi môn, tiến vào tiên giới tinh không, đã cùng trong tinh không cái kia vô tận âm linh địa vị ngang nhau. Hiện tại Hỗn Độn đã bị thiên địa chi lực bao phủ, thiên địa chi lực cũng không còn cách nào đối Hỗn Độn sinh linh tạo thành bất cứ uy hiếp gì, lại thêm mất đi Hỗn Độn kiếp uy hiếp, lúc này Hỗn Độn chính sử tại một cái phục hưng trạng thái. Cái gọi là phục hưng, chính là Hỗn Độn lục đại chí tôn thần thống trị Hỗn Độn thời đại, cùng Hồng Mông bình khởi bình tọa hiện tại Hỗn Độn, đã cơ hồ bị tiên giới đồng hóa, trở thành cái thứ hai tiên giới, Hỗn Độn sinh linh, cùng tu tiên đạo. Hỗn Độn sinh linh tại đột phá Hỗn Độn chí cường giả cảnh giới sau đó, trực tiếp tiếp nhập tiên đạo, trở thành tiên đạo bên trong tiên nhân, không cần tiến vào đệ tam giới, trở thành Hồng Mông sinh linh. Ngược lại là hiện tại đệ tam giới Hồng Mông, lại gặp phải lấy nghiêm trọng khiêu chiến quỷ tộc, cùng tiên giới âm linh đều là đến từ Hắc Ám chi địa, thời thời khắc khắc đều đang uy hiếp lấy trong ngoài Hồng Mông, các ngọn ngách. Không chỉ có như vậy, hiện tại tiên đạo thẩm thấu Hồng Mông, mặc dù ngày đó Lục Vân có lời cũng sẽ không nhất thống Hồng Mông. Làm cái kia Hồng Mông chi chủ, nhưng là Hồng Mông chúng sinh vẫn như cũ người người cảm thấy bất an, lòng người bàng hoàng. Chú Vương, Độc Vương bọn người lưu ở trong Hồng Mông chuẩn bị ở sau nhau nhau phát huy tác dụng, đem Hồng Mông giáo trình một đoàn đầy rối. Đương nhiên, đây hết thể Lục Vân đều không có đi để ý tới. Có một số việc hắn không ngăn cản được, QNZ chi phối không được, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Có ít người đã hiểu, tự nhiên sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Không hiểu người, cho dù là đem đao gác ở trên cổ của bọn hắn QNZ vẫn như cũ sẽ không hiểu. Bất quá tiểu hồ ly đã trở lại Hồng Mông. Nàng luyện hóa Hồng Mông tháp, thay thế Mặc Y đi trở thành Hồng Mông chủ nhân, liền có cần phải thủ hộ Hồng Mông. Đây là tiểu hồ ly muốn gánh vác lên trách nhiệm. Khanh Ngữ thì là về tới tiên giới, trở thành tiên giới tiên đạo đạo tôn, trấn áp tiên giới, đem cái kia có phản công manh mối âm linh đại quân trấn áp trở về. Đồng thời, Khanh Ngữ QNZ tại tìm kiếm nghĩ cách đem Tử Lăng giải cứu ra. Tử Lăng ngăn chặn tiết điểm kia, tình huống thật là thông hướng Hắc Ám chi địa, chính là Hắc Ám chi địa Hắc Ám sinh linh mở ra một đầu thông đạo mới. Tử Lăng tự mình tọa trấn nơi đó, đem đầu kia còn tại tạo dựng bên trong thông đạo chắn. Huyền Hoàng lịch 999 năm. Mặc dù đệ tứ giới bên trong lịch pháp sớm đã sụp đổ, Hỗn Độn, Hồng Mông bên trong cũng tương tự không có lịch pháp. Nhưng là tại tiên giới Huyền Hoàng lịch 999 năm một ngày này, Thuật Viện chính thức thành lập rồi. Xây dựng ở Thiên Tượng Sơn. Một tòa phiến cung điện to lớn bảy trong lúc bất chợt xuất hiện, vàng son lộng lẫy, đem Thiên Tượng Sơn này đều chiếu trở thành một mảnh vàng óng ánh sáng bóng. Phía trên khu cung điện, phát ra quang hà, trực tiếp đem quỷ bức vương chấn áp hắc ám chi địa, bước lui 3.000 dặm cũng không nhiều, nhưng là có thể đem quỷ bức vương bực này mở ra thập ngũ trọng danh sách cường giả bước lui 3.000 dặm, đã là 10 phần khó lường rồi. Lục Khanh ngồi xếp bằng ở bên ngoài thiên tượng sơn, hắn cu nở dê theo quang minh chi địa, hướng hắc ám phương hướng na di 3.000 dặm. Liên Lục Vân đều không rõ, vì sao Lục Vân chỉ là một cái hồng mông quân chủ, lại có thể ngăn cản hắc ám, liền quỷ bức vương loại kia tồn tại đều sẽ e ngại hắn. Lục Vân lặp đi lặp lại suy tính qua Lục Khanh, nhưng như cũ tìm không thấy dấu vết gì. Trong 33 lần luân hồi Lục Khanh, bị Lục Vân khắc chết rồi, 33 lần luân hồi ở giữa, Lục Vân cũng không có phát hiện manh mối gì. Mà tòa này thuật đạo đạo viện bản thể, kỳ thật chính là trong hỗn độn, cái kia ban sơ xuất hiện 6 tòa đạo cung rồi. Phân biệt đại biểu cho lục đại trí cao trật tự, thái sơ, khởi nguyên, trưởng thành, vạn vật, đối lập, tịch diệt lục đại trật tự. Lục đại trí cao trật tự ở bên trong thiên tượng sơn này tạo dựng ra một cái hoàn chỉnh tuần hoàn hệ thống, sinh ra lục ngự chi lực, mới đưa cái kia bóng tối vô tận xua tan. Ở bên ngoài thiên tượng sơn, thông hướng thuật viện, là một đầu to lớn màu vàng đại đạo hai bên là một đạo tầng tầng lớp lớp hình ảnh. Trong hình ảnh, vẽ là cái này vô tận tuế nguyệt đến nay, thiên minh tại thiên tượng sơn ngăn cản hắc ám xâm lấn hình ảnh. Những hình ảnh này, huyết tinh tới cực điểm, cu nở dê thảm liệt tới cực điểm, mỗi một bức tranh, đều bị máu tươi nhiễm đỏ cái này hình tượng này, cũng không phải là vẽ mà thành, mà là lưu ở trong thiên tượng sơn chân thực cảnh tượng. Bất kỳ một cái nào đi qua đầu này màu vàng đại đạo, tiến vào thuật viện người, đều muốn trải qua tầng này tờ ơ y lê minh bạch thuật viện đứng ở nơi đây, đến tột cùng là vì cái gì? Thiên minh giải tán. Đệ tử giới bên trong đã không còn thiên minh, thay vào đó là thuật viện. Đứng vững vàng tại đệ tứ giới biên cảnh, chấn áp hắc ám thuật viện. Hiện tại, thuật viện viện chủ là một tôn thần bí cường giả, viện chủ phía dưới có kiếm bất nhị, cùng nhật nguyệt tinh tam đại tôn vương. Đây là thuật viện triển hiện ra thực lực. Đoạn thời gian trước phát sinh ở thiên tượng sơn sự tình, đã tại vô tận giới vực vùng đã biết bên trong truyền ra, thiên minh ý nghĩa, vùng chưa biết chấn tướng, hắc ám xâm nhập, tại người hưu tâm thôi động phía dưới, tại đệ tứ giới bên trong mọi người đều biết. Đương nhiên, trong lúc này còn có một số thanh âm bất đồng, như là hắc ám xâm nhập bất quá là thiên minh lấy cớ, thuật viện xuất hiện cũng chỉ là một cái âm mưu. Thiên minh mục tiêu, từ đầu đến cuối đều là muốn trở thành vô tận giới vực chúa tể hiện tại thuật viện cái kia thần bí viện chủ, kỳ thật chính là thành lập thiên minh người kia. Đương nhiên, ở trong đó ai đúng ai sai, cũng chỉ có thể dựa vào phán đoán cá nhân rồi. Nhưng là thuật viện bên trong, QNZ dần dần có đệ tử. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.